One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 86, phiền phức. Ta là Hakuen quay người, lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt đứng tại cửa ra vào cái này hai tên nghị viên. Không biết vì cái gì, tại bị Hakuen trong đôi mắt thời điểm, thực là để bọn hắn cảm giác được run rẩy. Loại cảm giác này là không cần nói cũng biết. Lần này Sigren nghị viên liền là bị ngươi giết chết a. Nghe nói như thế, Hakuen không khỏi sao lông mày, nói nhảm nhiều quá. Nói xong câu đó, cả người hắn không khỏi chậm rãi hướng phía cái này hai tên nghị viên đi tới. Ngươi muốn làm gì? Khi nhìn đến Hakuen tới gần về sau, cái này hai tên nghị viên lập tức liền có chút hốt hoảng. Bởi vậy cả đám đều vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng các ngươi đi ma pháp cao sổ hội. Hakuen đại ca, ta cùng đi với ngươi. Đang lúc này Eza không khỏi đuổi tới, đồng thời đứng tại Hakuen trước mặt. Không cần, ma pháp cao sổ hội không đối phó được ta. Ta đi qua nhìn một chút, Hakuen lắc đầu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết. Trước hết như vậy đi. Hakuen khoát tay áo, cả người rất kiên định xông Eza nói ra. Lập tức hắn liền nhanh chân một bước, đi ra công hội. Tại Fairy Tail công hội ngoại vi quảng trường bên trên, quả nhiên đều vây quanh không ít binh sĩ. Những binh lính này toàn thân đều mặc mang theo áo giáp màu bạc. Tại dương quan hạ còn biết chiết xạ ra dị dạng hào quang. Chỉ là bọn hắn đều không biết là đối phó Hakuen há lại nhân số đông đảo là được. Hakuen cũng không nói gì, cả người cứ như vậy tại hai tên nghị viên cùng một bọn binh lính bảo hộ hạ đi tới ma pháp cao sổ hội. Ma pháp cao sổ hội vị trí tại trong thủ đô tối cao đoan, nơi này trước kia là một tòa cẩn thận, chỉ bất quá đỉnh núi trực tiếp bị đẩy trở thành đất bằng, đồng thời trực tiếp kiến trúc bên trên kiến trúc trở thành ma pháp cao sổ hội căn cứ. Tại đến ma pháp cao sổ hội về sau, Hakuen lại phối hợp với tại một gian trong phòng họp chờ. Đến nhìn bên này thủ hiển nhiên là càng thêm nghiêm cẩn. Binh sĩ cùng Slayer nhóm 3 tầng trong 3 tầng ngoài nghiêm phòng Hakuen có bất kỳ làm loạn hành. Vì Hakuen nhìn ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bản thân những chuyện này đối với hắn mà nói lại có thể thế nào đâu. Không đến bao lâu, nương theo lấy đại môn mở ra, lần lượt từng bóng người lập tức xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Những này chính là ma pháp cao sổ hội tất cả các nghị viên. Hội trưởng Crawford Sim tại Hakuen cách đó không xa rơi xuống, đồng thời một đôi mắt tại Hakuen trên thân đánh giá thật lâu. Lần trước Fairy Tail công hội cùng Phantom Lord ở giữa bạo phát chiến đấu, ta nghe nói trong đó có một tên xưng là Viêm Đế Slayer, thực lực thập phần cường đại, thậm chí tùy tiện giết chết Phantom Lord hội trưởng Jose cùng 4 nguyên tố. Sim nhàn nhạt nhìn xem Hakuen nói ra. Hakuen trầm mặc lạnh lùng, cả người cũng không trả lời, tựa như là hoàn toàn không có nghe được Sim lời này. Uy, ngươi cái tên này, hội trưởng đang nói chuyện với ngươi đâu. Nghị viên Richie bất mãn nói. Thì tính sao? Hakuen sau lông mày, cả người gắt gao khóa chặt lại cái này tên gọi là Richie ra hỏa. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại cần trị cả người đã ngã trên mặt đất. Bất quá Hakuen cũng không phải cái gì sát nhân cuồng đồ, bởi vậy cũng không có động thủ, chỉ là tại cái kia lăng lệ đôi mắt phía dưới, đủ để cho Richie dọa đến toàn thân run rẩy. Sim sao lông mày, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Như vậy lần này, người công nhiên giết chết chúng ta nghị viên Sigren, đến cùng là bởi vì cái gì? Phải biết, Sigren là chúng ta ma pháp cao sổ hội nghị viên. Bất luận như thế nào ta đều muốn cho mọi người một cái công đạo. Nếu như ngươi không nói được lời nói, chấm ngoặc kép, Sim trong lời nói có ý tứ là rất đơn giản. hắn biết Hakuen thực lực rất cường đại, nhưng là bọn hắn ma pháp cao sổ hội cũng không phải dễ trêu. Nếu như Hakuen chỉ là vì giết người mà giết người, cái kia rõ ràng xúc phạm ma pháp cao sổ hội cùng một đám công hội quyền lợi. Mặc kệ như thế nào, Sim đều muốn đối Hakuen tiến hành xử quyết. Thật sự là ngu xuẩn. Hắn không gọi Sigren, mà là Zelan, Tower of Heaven chủ nhân. Lần này gia nhập các ngươi ma pháp cao sổ hội, bất quá là vì thiết kế để ngươi phát động tinh linh ma đạo lực. Để hắn Tower of Heaven có thể hấp thu tinh linh ma đạo lực thôi. Cái gì? Hakuen cái này vừa nói, ở đây tất cả các nghị viên không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Trong này thế mà còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật sự chính là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Sim mở to hai mắt nhìn, cả người đang phán đoán Hakuen lời này là thật hay giả. Coi là trên thực tế bọn hắn lần này đều đã chuẩn bị kỹ càng, phải lập tức phóng thích tinh linh ma đạo lực, bởi vì Sigren đề nghị nhất định phải phá hủy cuối cùng một tòa Tower of Heaven. Nếu như chiếu nhìn như vậy tới, cái kia hết thảy giống như thật sự chính là có chút không đúng lắm. Sigren căn bản chỉ là vì thu hoạch tinh linh ma đạo lực bên trong lực lượng, từ đó kích hoạt Tower of Heaven. Ý nghĩ này mặc dù nói có chút lớn gan, nhưng lại rất có thể là thực. Bởi vì dù là Sim cũng đều cảm thấy trong lời nói bên cạnh vẫn là có một chút tin phục lực. Thế nhưng là nếu là như vậy, Sigren, a không, Zelan hắn vì thu hoạch tinh linh ma đạo lực năng lượng đến cùng là vì cái gì? Sim hỏi, không khỏi có vẻ hơi không hiểu. Vì kích hoạt Tower of Heaven, đồng thời sử dụng đặc thù nào đó nghi thức triệu hoán đã chết đi Zeref. Hakuen tiếp tục nói, không nghĩ tới, chuyện này lại là như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Sim không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người âm thầm kinh hãi, nếu như nói thật là nếu như vậy, cái kia đây hết thảy không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút. Phải biết tinh linh ma đạo lực đã là suýt nữa muốn gửi đi ra ngoài, muốn đến nơi này. Sim không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. Ta muốn nói liền chỉ có nhiều như vậy. Tin hay không tại cho các ngươi. Hakuen bỗng nhiên đứng lên, đồng thời chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này tới ma pháp cao sổ hội, lời hắn nói đích thật là rất nhiều. Chí ít nói so bình thường nhiều rất nhiều. Ngươi bây giờ còn không thể rời đi. Micello lập tức ngăn cản Hakuen. Ân, Hakuen không khỏi đài lông mày. Cả người thần sắc bất thiện mà nhìn xem trước mặt Micello. Hắn hiện tại đã có chút nhớ nhung một quyền đem bọn gia hỏa này đều cho nghiền thành thịt vụn. Để Hakuen các hạ rời đi đi. Micello, lúc này Sim khoát tay áo, đồng thời đi tới Hakuen bên cạnh. Hakuen các hạ, nếu như đến tiếp sau còn có chuyện gì, phải chăng có thể tìm ngươi chị đàm một lần? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.